thú tu thành thần, chương 212, gia đình quái vật, góc truyện audio.com. Băng thần ngồi xuống ghế nghỉ ngơi còn Mạc Khanh cùng hầu gái chăm sóc cha mẹ nàng. Rất nhanh cái giường nhuốm màu đã bị thay đi, một chiếc giường với chăn trang tinh khôi được mang lên. Mạc Khanh rất vui vẻ ngồi bên cạnh hai người, còn băng thần cũng rất vui vì đã giúp được nàng. Được một lúc thì Mạc Khanh quay lại chỗ băng thần, nàng không biết nói gì cho phải. Không cần phải nói nhiều lời vô ích làm gì, ngươi vui là được. Đúng lúc này có hai người đi vào phòng, sau lưng bọn họ là Mạc Lâm. Hai người bỏ qua băng thần cùng Mạc Khanh đi tới thẳng giường của hai vị kia. Băng thần ngay lập tức thăm dò bọn họ thì không khỏi sợ hết hồn. Tính danh, Mạc Thần, thực lực, dị năng phong thần, thổ hệ, huyết mạch, thổ địa long, thần cấp, thể chất, thổ vu, thần thể, đẳng cấp, 68, lực lượng, 9 tỷ, tốc độ, 6 tỷ, trí lực, 31, thiên phú, 88, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 75, danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, thư hương, thực lực, dị năng phong thần, phong hệ, huyết mạch, phi thiên yến, phong thần, thể chất, phong vĩ nhạn, thánh thể, đẳng cấp, 61, lực lượng, 4 tỷ, tốc độ, 3 tỷ, trí lực, 29, thiên phú, 88, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 500, độ thiện cảm, 75, danh hào, nhân thần, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Bây giờ băng thần đã hiểu tại sao SSS trong gia đình này không có tác dụng gì nhiều. Trong nhà có hai vị phong thần thì chả chấp hết, độ giàu có cũng dễ hiểu. Băng thần không ngờ đến, giá mà hắn xem xét trước thì bây giờ sẽ không quá bất ngờ như thế này. Hắn phát hiện mình còn bỏ qua rất nhiều thì phải. Hắn ngước lên nhìn cha mẹ của Mạc Khanh, tính danh, Mạc Long, thực lực, dị năng phong đế, thổ hệ, huyết mạch, thổ địa long, thần cấp, thể chất, thổ vu, thần thể, đẳng cấp, 49, lực lượng, 950 triệu, tốc độ, 650 triệu, trí lực, 29, thiên phú, 86, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 75, danh hào, nhân đế, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, Hoài Liên, thực lực, dị năng phong đế, thủy hệ, huyết mạch, thủy nhược, thánh cấp, thể chất, thủy tinh viên, thánh thể, đẳng cấp, 41, lực lượng, 405 triệu, tốc độ, 250 triệu, trí lực, 29, thiên phú, 73, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 75, danh hào, nhân đế, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Sư 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, băng thần triệt để khiếp sợ, hắn bây giờ lo lắng tính cách của mấy vị này như thế nào. Nhỡ đâu có xích mích gì thì lại không tốt chút nào. Dù họ chưa làm gì hắn nhưng đẳng cấp sức ép khiến hắn cần nhiều hơn suy nghĩ. Hai vị phong thần xem xét xong hai người thì đi đến chỗ băng thần hỏi. Người chữa cho con ta chắc hẳn là thiếu niên này chứ nhỉ? Băng thần vội vàng đứng lên nói. Vâng là tiểu bối, Mạc Thần nhìn hắn cười nói. Chúng ta rất cảm ơn ngươi. mấy năm rồi chúng ta đã lo lắng rất nhiều thế nên không biết phải dùng từ ngữ thế nào để cảm tạ ngươi. Băng thần mỉm cười nhẹ nhàng nói, đây là chuyện ta cần làm, ta đã hứa với Mạc Khanh là sẽ chữa cho cha mẹ nàng. Ta chỉ giữ đúng tín dự của mình mà thôi. Mạc thần cười nói, rất tốt, không hổ là cao thủ đệ nhất đương thời. Thiên phú của ngươi cũng thật rất kinh khủng. Băng thần thản nhiên nói, đa tạ, ngài quá khen rồi. Mạc thần nhìn hắn nói, không cần phải khiêm tốn, cháu gái ta đã phục ngươi thì mới gia nhập vào nữ nhi hồng. Nàng thiên phú trong thế hệ này đã rất cao, ngươi còn thắng được nàng thì không cần phải khiêm tốn đâu. Băng thần cười nói, vâng ta đã biết. Băng thần dù rất tự mãn nhưng lúc này hắn phải ăn nói thật đúng mực. Nếu không để mấy vị này không hài lòng thì khó sống. Trong cái biệt thự này có lẽ ngoại trừ Mạc Khanh ai cũng có thể làm thịt hắn ta được. Cẩn thận một chút không thừa. Trong lúc băng thần cùng Mạc thần đang xã giao với nhau thì Tinh Ý Thư Hương đã phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của cháu gái mình. Là một người từng trải nàng tất nhiên biết. Nàng nắm tay Mạc Khanh kéo ra ngoài phòng sau đó hỏi. Băng thần là gì của ngươi? Bị bà nội hỏi khiến cho nàng rất ngại ngùng. Nhưng Thư Hương không buông ta. Nàng dùng năng lực kiểm tra thân thể cháu gái rồi nói. Ngươi trinh tiết mất luôn rồi. Nói ngay nếu không ta báo với ông nội của ngươi thì mệt đấy. Mạc Khanh sốt sáng nói. Là huynh ấy. Bà nội đừng nói cho ông biết, nếu không huynh ấy chết chắc. Thư Hương bĩu môi nói. Dám sơi cháu gái của bọn ta thì phải biết chuẩn bị tinh thần chịu trận trước chứ. Cách chương.